Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, chương 931, cách một thế hệ đọ sức. Hiện tại Hàn Vũ Vi không gì sánh được cường thế, cánh tay hóa thần kiếm, có thể chảm thương khung, oanh, oanh, oanh, từng kiếm xuống, thiên băng địa liệt, đây không phải cách nói khuếch đại. Mà là thực sự thương khung xé mở, hư không bốc lên, giống như đi tới thế giới tận thế. Kiếm uy cường đại, đúng là như vậy. Thạch Hạo vận chuyển bản nguyên kinh, động tra Hàn Vũ Vi thể chất chi bí. Không gì sánh được phức tạp quy tắc xen lẫn. Dù là Thạch Hạo nắm giữ bản nguyên kinh, vẫn không cách nào trong nháy mắt phân tích những quy tắc này. Phức tạp đến không cách nào hình dung. Mà lại, những quy tắc này còn có rất mạnh diễn hóa năng lực. Theo cảnh giới của nàng tăng lên sẽ tiến một bước tăng cường. Cái này đều nhanh có thể cùng thái cực thánh thể so sánh với. Nhưng vẫn là kém một chút. Nếu như nói cửu dương thánh thể, thái âm thể loại hình có thể nói là thế gian nhất lưu thể chất. Mà thập dương thánh thể, thái cực thánh thể là siêu nhất lưu. Như vậy. Thể chất của nàng liền kẹp ở nhất lưu cùng siêu nhất lưu ở giữa. Thạch Hạo có thể giải phân ra trong thể chất nàng nhược điểm. Từ đó phá giải, nhưng là, cái này cần thời gian, mà lấy Thạch Hạo bá đạo không gì sánh được thực lực. Hắn hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay xử lý đối phương. Không phân tích nó thể chất chi bí cũng không cái gọi là bất quá. Thạch Hạo đối với cái này hết sức cảm thấy hứng thú. Liền chỉ là vận chuyển bản nguyên kinh, xuyên thủng đối phương trong công kích nhược điểm, sau đó đối kháng, bành, bành, bành, hai người chiến đấu không gì sánh được kịch liệt, để dưới đáy tất cả mọi người là thấy nhe răng, đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Vì sao lại có chiến lực kinh người như vậy? Cái kia Tu La lại giống như này cường đại sao? Hàn Vũ Vi có chút gấp, nàng vận chuyển ra thể chất chi uy, thế mà không cách nào chiếm được thượng phong. Làm sao có thể chứ? Mà lại, thể chất của nàng quá mạnh, bởi vậy vận chuyển thể chất như vậy cũng cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Nàng không có khả năng một mực bảo trì tại loại trạng thái này. Từ điểm đó tới nói, thể chất của nàng có điểm giống là tàn thứ phẩm, không giống Thạch Hạo có thể là thạch trọng, duy thể chất vận chuyển là rất nhẹ nhàng sự tình. Nhất định phải mau chóng giải quyết đối thủ. Hàn Vũ Vi quát liên tục, đại chiêu nhiều lần ra, muốn lấy thế lôi đình vạn quân đem Thạch Hạo oanh bại. Nàng đại chiêu lại phối hợp thể chất chi uy, lập tức bảo phát ra uy thế vô cùng. Ở đây trên mặt hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, từng kiếm một cắt chém phía dưới, để Thạch Hạo quần áo đều là phá mấy chỗ, nhưng là, cũng vẻn vẹn chỉ có thể như vậy, Thạch Hạo trên thân ngay cả một chút vết thương đều không có lưu lại. Cửu tử thiên công đệ tứ trọng, cái này truy đoán đi ra thể phách là bực nào kinh người. Ngươi bồi y phục của ta, Thạch Hạo hét lớn một tiếng. Triển khai phản kích mãnh liệt, Hàn Vũ Vi liền bó tay rồi. Ngươi cũng là như vậy cường giả, sẽ quan tâm một hai kiện quần áo sao? Có thể Thạch Hạo thể phách cũng quá mạnh mẽ, đơn giản nhưng so sánh bát tinh chân kim không? Cửu tinh chân kim, bởi vì cho dù là bát tinh chân kim, nàng một kiếm xuống dưới chí ít cũng có thể lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Không giống Thạch Hạo liền nói vết tích đều không nhìn thấy. Đây cũng quá biến thái. Để cho người ta đánh như thế nào a? Nàng cũng không sợ Thạch Hạo nguyên tố hóa. Cùng giai giao chiến, nguyên tố hóa cũng không có đại dụng. Đối phương chỉ cần lấy quy tắc quấn quanh ở nắm đấm có thể là trên binh khí. Có thể tùy tiện phá giải nguyên tố hóa. Cái này dùng để đánh đê giai võ giả rất có tác dụng. Nhưng cùng giai chiến cơ hồ chính là gân gà. Cho nên, chiến đấu đến bây giờ, bọn hắn những người này cơ hồ không có một cái nào dùng qua nguyên tố hóa. Bởi vì đều là biết, đây là vô dụng, người nhà thân thể đến cùng là thế nào luyện được. Bành, bành, bành, Thạch Hạo thiết quyền huy động liên tục, mỗi một cái đều là bắn ra lực lượng đáng sợ. Dương động thiên địa, Hàn Vũ Vi trượng kiếm mà tiếp, cũng là bị đánh cho liên tục lùi lại. Thạch Hạo nhưng còn có kinh khủng man lực, cái này điệp ra lên lực lượng tự nhiên đáng sợ. Thiên, nàng cuối cùng là dùng ra mạnh nhất chiêu thức, cửu tự chiến pháp, thiên tự quyết. Thạch Hạo sớm có sở liệu, phía trước những đối thủ kia đã dùng ra 5 loại chiến tự quyết. Lại thêm hắn cùng cửu long thần tôn, mặt khác không có truyền lưu thế gian, cáp tự quyết. Còn kém, thiên tự quyết không có hiện thân. Đối mặt dạng này đại chiêu, Thạch Hạo cũng không dám chủ quan. Nhất là Hàn Vũ Vi còn lấy gần thể chất mạnh nhất đánh ra một cái này. Oanh, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, hết thảy đều bị chữ thiên chỗ che lấp. Thạch Hạo cảm thán, Đinh Lăng Phong là thật tâm nghiêu bức a. Cửu tự chiến pháp, mỗi một chiêu tất cả đều khác biệt, nhưng đều là uy lực kinh người. Nếu như lại để cho gia hỏa này sống ra 10 thế, 11 thế, có thể hay không đem bản nguyên kinh cũng tìm hiểu ra đến. Thật có khả năng, lão Đinh cửu tự chiến pháp khoảng cách bản nguyên kinh thực sự rất gần. Đời đời trước, có cái kia sáng tạo ra bản nguyên kinh đại năng, 15 vạn năm trước thì là lão Đinh, một thế này sẽ đến phiên hắn sao? Thạch Hạo lập tức liền lòng tin tràn đầy. Hắn có được tiểu tinh vũ, nào chỉ là sáng tạo bản nguyên kinh, thậm chí có thể sửa bản nguyên. Bởi vì thế giới của hắn hắn làm chủ. Ách, suy nghĩ nhiều, chữ thiên đã gần đến, mang theo vô tận áp bách, có thể nghiền nát hết thảy. Thạch Hạo mỉm cười, quả cầu đá pháp tướng vận chuyển, hướng lên trời chữ đánh tới. Tốt, liền để hắn cùng lão Đinh lấy phương thức như vậy đọ sức một trận đi. Bành, chữ thiên oanh đến trên quả cầu đá. Dưới một kích, chữ thiên lập tức vỡ nát, nhưng quả cầu đá bốc đồng cũng im bặt mà dừng. Không phân cao thấp, bởi vì quả cầu đá pháp tướng như cũng vỡ nát mà nói. Vậy đại biểu Thạch Hạo bị thiệt lớn. Hiện tại đây mới là hợp lý kết quả. Nhưng mà thiên tự quyết tại Hàn Vũ Vi tới nói chính là đại chiêu, lại không thể một mực vận chuyển, có thể quả cầu đá pháp tướng lại không phải như vậy. Thạch Hạo muốn dùng liền dùng, hoàn toàn không có gánh vác. Thạch Hạo gật gật đầu, tiểu tinh vũ bắt đầu hướng về chân chính thiên địa tiến hóa. Quả cầu đá pháp tướng cũng rốt cục phát huy ra kinh người uy năng. Trước đó hắn một mực có chút không phục cùng không nghĩ ra. Vì cái gì hắn sáng tạo ra tiểu tinh vũ liền thiên địa đều muốn hắn hiến tế. Uy lực lại không bằng phiên thiên ấn, cửu tự chiến pháp. Nhưng bây giờ, dạng này phiền muộn cuối cùng là quét sạch sành xanh. Hắn Thạch Hạo, cùng giai không kém gì sử thượng bất luận cái gì yêu nghiệt. Hắn là hài lòng. Có thể Hàn Vũ Vi lại là sợ ngây người. Dạng này đại chiêu, thế mà bị Thạch Hạo dễ dàng như thế liền hóa giải. Làm sao có thể? Nàng không thể tin được. Trừng lớn mắt phượng, một bộ hoài nghi nhân sinh bộ dáng. Nhưng nàng dù sao cũng là đương thời thiên tài, vội vàng lấy lại tinh thần, hướng về Thạch Hạo tiếp tục triển khai công kích. Lại là mấy chiêu đằng sau, Thạch Hạo nhếch miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Hắn đã hoàn thành đối với Hàn Vũ Vi thể chất phân tích. Bản nguyên kinh chính là nghiêu bức như vậy. Ngươi chỉ cần là bên trong vùng thế giới này sinh linh, vậy liền trốn không thoát bản nguyên kinh phạm trù. Bởi vì cái này giảng chính là thiên địa bản nguyên. Phàm giới này sinh linh đều là ở trong đó. Đến, Thạch Hạo huy quyền, nhìn như dễ dàng cùng tùy ý, có thể Hàn Vũ Vi lại là liên tục bại lui. Keng, hắn lại oanh một cái, Hàn Vũ Vi cánh tay kiếm đúng là xinh xinh đứt gãy. A, Hàn Vũ Vi phát ra tiếng kêu thảm, lập tức đình chỉ thể chất vận chuyển. Nàng vội vàng đoạt lại tay cụt, tiếp tại trên xương gãy, lấy thực lực của nàng, lại dùng phía trên một chút linh dược. Tay cụt nối liền tự nhiên không thành vấn đề. Thạch Hạo cũng không có thừa thắng truy kích, chỉ là đứng chắp tay, liền đối phương thể chất mạnh nhất đều bị hắn phân tích ra. Hàn Vũ Vi hoàn toàn không thể làm tiếp đối thủ của hắn. Chí ít còn phải lại đề thăng 3 cái tiểu cảnh giới. Ta nhận thua, Hàn Vũ Vi khuôn mặt đắng chát nói hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.